Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 497, càn quét thành phố ma cà rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Một con ma cà rồng cao cấp đã bị tiêu diệt. Một con ma cà rồng cao cấp đã bị tiêu diệt. Bạn đã nhận được danh hiệu vua tàn sát ma cà rồng. 1000 sát thương chuẩn sẽ được cộng thêm mỗi khi bạn tấn công ma cà rồng. Chà, ồ, chà. Tuyệt vời. Grit liên tiếp phát ra những tiếng kêu phấn khích khác nhau. Sức mạnh của LT, tay thần, GT, cùng các vật phẩm kết hợp với thánh nữ đã khiến cho cậu không ngừng ngạc nhiên. Bịch, mỗi khi Grit di chuyển, phập, ầm ầm ầm ầm, các LT, tay thần, GT, được bắp, LT, vũ khí thần thánh, GT, và LT, tác động thần thánh, GT, đã tấn công bốn ma cà rồng một lúc bằng LT, Mjolnir, GT, và khiến hàng chục con ma cà rồng xung quanh bị thương theo. Nói một cách đơn giản, Grit chỉ cần di chuyển nhẹ thôi là hàng chục con ma cà rồng sẽ phải ngã xuống. Điên rồi, quá là điên, đúng là lừa đảo. Tại sao săn bắn lại dễ dàng như vậy? Grit đang cực kỳ phấn khích thì bỗng cậu thấy bất an. Chấm móc lửng chấm, nhỡ đâu mình bị khóa tài khoản thì sao nhỉ? Vì tội đã sử dụng một phương pháp săn tự động bất hợp pháp có tên là LT, tay thần, GT, ha, mình là một người đàn ông cơ mà. Có lẽ, LT, tay thần, GT, quá xuất sắc nên nó đã khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Vật phẩm có thể đeo tất cả các loại vũ khí, tự di chuyển và giết quái vật. Chúng thậm chí còn không có khái niệm về thể lực nữa. Grit tự hỏi liệu có món đồ nào tốt hơn trên thế giới này không? Sao Oppa có thể nghĩ ra việc tạo ra những món đồ như vậy? Hoàn toàn tuyệt vời. Thật tuyệt. Yerim cổ vũ. Grit không cần phải nhấc ngón tay trong khi No, Randy và LT, tay thần, GT, tàn sát ma cà rồng. Nó giống như một nhân vật tối thượng thường được miêu tả trong phim vậy. Quan sát hình ảnh của Grit là thực sự rất thú vị. Trong khi đó, sự đánh giá của Sehi lại khác. Nó giống như là một xưởng săn của Trung Quốc mà em đã thấy trong tin tức vậy. Xưởng săn Trung Quốc, đó là một nơi mà tập trung đông đảo các người chơi Trung Quốc để cùng nhau săn bắn vô tận. Mục tiêu của họ là săn thật nhanh cùng với các thú cưng và bán hết những vật phẩm thu được để lấy tiền. Ừ, chắc anh nên nghỉ ngơi một chút. Grit mặc kệ những lời của Sehi nói và ngồi xuống để phục hồi thể lực đã giảm của mình. No, Randy và LT, tay thần, GT, vẫn tiếp tục đi săn trong khi cậu ấy đang nghỉ ngơi. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Kinh nghiệm đã được chia sẻ. Một con ma cà rồng trung cấp đã bị tiêu diệt. Kinh nghiệm đã được chia sẻ. Grit tràn ngập niềm vui khi chứng kiến kinh nghiệm của mình tiếp tục tăng lên trong thời gian nghỉ giải lao. Cảm giác như mình đã đạt được ước mơ từ rất lâu rồi. Đó là ước mơ gì vậy? Sehi trả lời câu hỏi của Yerim thay cho Grit. Đó là làm chủ tịch. Chủ tịch sẽ có thể liên tục kiếm ra tiền trong khi chỉ cần thúc giục các nhân viên của mình làm việc. Sau đó anh ta sẽ được tiêu số tiền đó một cách thoải mái. Grit đã mơ ước trở thành một người như vậy. Nghĩ lại thì thật xấu hổ. Grit gãi má. Tất nhiên, giấc mơ của anh bây giờ đã khác với lúc đó. Khi cuộc sống của cậu ấy trở nên giàu có hơn, tư duy của cậu ấy đã mở rộng và nhận thức của cậu ấy đã thay đổi từng chút một. Cậu ấy không còn muốn khai thác kẻ yếu bây giờ nữa. Đôi khi, cậu còn cảm thấy muốn giúp đỡ nữa là đằng khác. Gần đây, cậu ấy thậm chí đã quyên góp 15.000 cho một chương trình tài trợ tại Đại học X. Mình không biết liệu mình có được lên thiên đường sau khi chết hay không. Grit đã thực sự là một người tốt rồi. Sau đó Sehi hỏi cậu, có phải con boss cuối ở trong tòa nhà đó không? Chỉ có 7 tòa nhà ở thành phố thứ 8. Số lượng ma cà rồng ngủ trong mỗi tòa nhà là rất ít, nên khiến nó nhỏ hơn nhiều so với các thành phố khác. Tuy nhiên, tổng lượng kinh nghiệm vẫn là tương tự. Điều này có nghĩa là cấp độ trung bình của lũ ma cà rồng ở đây là cao hơn các thành phố khác, và Grid đã phỏng đoán rằng boss của thành phố thứ 8 này là một quý tộc cấp cao. Đúng vậy, giờ chỉ còn lại boss thôi. Grid kiểm tra và thấy rằng thể lực của mình đã được hồi phục và cậu đứng dậy. Sau đó cậu nói với Sehi và Yerim, từ đây, anh sẽ đi một mình. Nếu con boss của thành phố là một nam tước, tử tước thì cậu ấy sẽ có thể đột kích một chọi một. Bây giờ cậu ấy đã rất mạnh mẽ, nhưng nếu là cấp bá tước hoặc cao hơn thì cậu không dám chắc. Đặc biệt, sẽ rất nguy hiểm nếu một con hậu duệ trực tiếp xuất hiện. Grid không thể để Sehi và Yerim bị chết được. Hai cô bé tỏ ra hoài nghi về việc Grid ra chiến trường một mình. Nếu Oppa thất bại trong cuộc đột kích thì bọn em cũng chết mà. Đây là một hầm ngục mà chúng ta chỉ có thể thoát ra nếu như con boss chết hoặc chúng ta chết. Vậy thì để tăng cơ hội thoát ra thì chiến đấu với anh không phải tốt hơn sao? Đúng vậy, nó rất có lý. Cuối cùng, Grid đã mở cánh cửa của tòa nhà cuối cùng ra với Sehi và Yerim. Randy, Nova, LT, Titan, GT đã trở về bên cậu sau khi dọn sạch tàn tích ma cà rồng. Mình sẽ thành công trong cuộc đột kích này. Cậu ấy lúc này là mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kể cả lúc này có phải đối đầu với Krogo trong thời kỳ đỉnh cao này thì cậu vẫn rất tự tin. Và trong lúc sự tự tin của Grid bùng cháy thì chủ nhân của thành phố thứ 8, tử tước ma cà rồng Latina đã xuất hiện. Ở cuối hành lang trải thảm đỏ, có một người phụ nữ tóc đen đang ngồi trên ngai vàng. Cô ta là một người đẹp rõ ràng, nhưng làn da lạnh như băng và đôi môi xanh của cô ta lại mang đến một cảm giác kỳ quái. Ôi trời, có con người sao? Con mồi lâu lắm rồi mới thấy đến. Latina mỉm cười khi đôi mắt đỏ rực của cô ta tỏa sáng. Cô ta xua tay một lần. Rác, rác rác rác, mặt đất tách ra và lũ xác sống xuất hiện. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch, các khớp xương của chúng phát ra những âm thanh kỳ quái khi chúng lại gần ba người. Lũ thây ma loạng choạng và nhìn chằm chằm vào họ bằng đôi mắt rỗng. Dường như có khoảng 1000 con tất cả. Cái này là cái gì? Một ma cà rồng là 1 triệu hồn sư ư? Graham cảnh Grid báo khi cậu đã phải thu mình lại vì mùi kinh dị của xác sống. Latina là một trong 9 người con trực tiếp sinh ra từ mẹ ta. Đó đúng là điều tồi tệ nhất. Trái tim của Grid đã trùng xuống. Tử tước ma cà rồng Latina đã giải phóng ra một ma lực ngọt ngào. Bạn đã trở nên bối rối. Tinh thần của bạn sẽ không thể chịu đựng được. Tỷ lệ hồi mana sẽ giảm 80. Và kháng phép giảm 50. Các kỹ năng sẽ có tỷ lệ không kích hoạt được. Tay và chân của bạn không còn chút sức lực nào. Sức tấn công sẽ giảm 50. Và tất cả tốc độ sẽ giảm 30. Bạn đã kháng lại, lũ trẻ. Grid vội vàng nhìn lại. Cậu ấy lo lắng cho Sehi và Yerim. Những đứa bé này sẽ bối rối và sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy những bộ xương và thây ma đáng sợ này đây? Grid lo lắng, nhưng Sehi và Yerim lại đang vẫn ổn. Trái lại, họ rất phấn khích. Chúng là xác sống đấy. Những bộ xương đúng là rất dễ thương. Họ không hề thu mình lại mặc dù nhìn thấy 1000 bộ xương và xác sống sao? Ngoài ra, debuff cũng không ảnh hưởng đến họ à? Khoảnh khắc mà cả Grid và Latina đều cảm thấy bối rối thì ánh sáng ăn năn, chiếu, Sehi chụm tay lại và cầu nguyện. Ánh sáng tỏa ra từ cô bé và làm sạch toàn bộ khu vực. Những bộ xương và xác sống sau khi được bao quanh bởi một luồng sáng ấm áp đã khuỵu xuống. Chúng đã rơi vài giọt nước mắt trước khi biến thành tro bụi. Bạn đã tự mình giết được một con quái vật. Sự phân biệt cấp độ với các thành viên trong nhóm của bạn đã được bỏ qua và bạn sẽ nhận được 100. Kinh nghiệm, cấp độ của bạn đã tăng lên. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Lũ xác sống có ít nhất là cấp 250. Vậy mà cô bé đã khiến 1,000 con xác sống phải quỳ xuống và tiêu diệt được vài con trong đó nữa sao? Grid đã bị áp đảo bởi sức mạnh phi lý của Sehi. Yerim bên cạnh cũng rất cứng rắn. cô bé đã bắp những phép thuật thần thánh lên cơ thể của mình và đập những con xác sống bị ảnh hưởng bởi Sehi. Chà, Grit không nói nên lời và giọng nói run rẩy của Graham vang lên bên tai cậu. Thánh nữ thậm chí còn có thể tiêu diệt linh hồn của những con đại quỷ nữa. Lũ xác sống tầm thường làm sao có thể ngóc đầu lên trước mặt cô ấy được? À, có một điểm chung mà Graham, Iyarat ZT, và con đại quỷ heo gao đều có. Đó là ngay cả khi họ chết và mất đi thể xác, linh hồn của họ vẫn không biến mất. Linh hồn của quỷ là bất tử sao? Hóa ra chỉ có thánh nữ mới có thể tiêu diệt linh hồn. Grit đã rất vui mừng khi nhận ra rằng giá trị của Sehi còn cao hơn nhiều so với mong đợi của cậu. Latina thật đáng thương. Graham bỗng cảm thấy thương cho em gái của mình. Chuyện gì vậy? Latina là một trong 9 đứa trẻ được sinh ra trực tiếp từ Sizo Berias. Cô ta có một danh hiệu thấp vì cô ta luôn né tránh những trách nhiệm phiền phức. Nhưng sức mạnh của cô ta là tuyệt đối. Đặc biệt, cô ta là người duy nhất trong số các anh chị em của mình có thể cai trị được người chết. Giống như sức mạnh của đại quỷ thứ nhất bao. Vì vậy cô ta rất tự hào về bản thân. Trước khi Marie Rose xuất hiện, cô ta đã tin rằng mình có thể trị vì tất cả loài ma cà rồng. Nhưng Latina vĩ đại giờ đang phải xấu hổ trước con người. Con người, đó là chủng loài vốn để làm con mồi của ma cà rồng cơ mà. Thông thường, chúng phải gục ngã ngay khi nhìn thấy ta chứ. Một nam và hai nữ. Chúng không bình thường chút nào. Thay vì quỳ gối trước sức mạnh ma thuật tuyệt vời của cô ta thì chúng còn đứng thẳng và thậm chí còn bắt người chết phải quỳ xuống. Đó là một tình huống mà cô ta không thể hiểu được. Không, ta cũng nghe nói rằng có vài kẻ mạnh trong số loài người. Hàng trăm năm trước, có một số con người đã được ca tụng là huyền thoại. Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy họ trực tiếp, nhưng có lẽ những người này cũng cùng đẳng cấp với họ. Rác rưởi, Latina cười nham hiểm và hét lên với lũ xác sống. Hãy đứng dậy và chiến đấu. Kỳ kích, kích, ầm, những bộ xương và xác sống đang quỳ gối đã từ từ bắt đầu tự nâng mình lên. Latina tăng lượng sức mạnh phép thuật cho xác sống để khiến sức mạnh cấp thấp của thánh nữ không còn tác dụng nữa. Hô hô hô. Chính là thế. Latina lấy lại tự tin và hét lên. Giết hết bọn chúng. Cót két, cạch, ầm. Những bộ xương và xác sống hướng tới Grit. Đúng như dự đoán, chúng ta vẫn không hữu ích gì cả. Opa, cố lên. Vũ khí thần thánh, tác động thần thánh, chiu u, những, LT, tây thần, GT, lơ lửng bên cạnh Grit đã được bao phủ bởi một ánh sáng trắng. Phập, phập, phập. Phập, ầm ầm ầm ầm ầm. Những, LT, tay thần, GT, được bắp đã bắt đầu đánh bại xác sống bằng. LT, Mionia, GT, Latina há miệng ra khi nhìn thấy những mảnh xương và thịt thối vương vãi khắp nơi. Tại sao lại dễ dàng như vậy? Thật là vô lý. Latina đột nhiên chú ý đến con người nam. Hắn ta dường như là người đã điều khiển những đôi bàn tay vàng lơ lửng. Thật là khó chịu, nhưng ta phải trực tiếp ra tay thôi. Latina quyết định và bay về phía Grit. Cơ thể cô ta biến thành mây khói và cô ta tiếp cận Grit không một tiếng động. Sau đó cô ta đâm những chiếc móng sắc nhọn của mình về phía Grit. Nhưng, LT, ma kiếm, GT, của Grit đã nhanh hơn cả móng tay của cô ta. Con mồi đã sập bẫy. Grit cười lớn trước sự ngạc nhiên và khó hiểu của Latina. Vì tóc của Grit bỗng trở nên bạc trắng, và cậu ta lập tức đặt tay lên mặt Latina đang không có khả năng tự vệ và bắn ra một. LT, quả cầu lửa. GT, chương 498. Đột kích Latina, cách chương.